Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, có thấy hay không đầu của ta? Nếu như nói, đây là thời kỳ thượng cổ dân bản địa, trong tay kia tại sao phải cầm cái xẻng đâu? Cái này không hợp tình lý, trừ phi, bọn hắn chính là trước đó trong này công nhân. Thạch Hạo phỏng đoán nói. Hạ Mộng Âm chậm rãi gật đầu. Thạch Hạo điều phỏng đoán này rất hợp tình lý, nhưng là theo thi thể hong khô trình độ, không có thời gian mấy chục năm là mơ tưởng hình thành. Vì cái gì mới đi qua chỉ là mấy ngày liền sẽ như vậy đâu? Chẳng lẽ nơi này cất giấu quái vật gì hút máu người cùng tinh khí? Thạch Hạo phán đoán, tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ cũng không phải là không có hung thú như vậy. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra một chút thây khô, lại là kinh ngạc phát hiện trên thi thể cũng không có cái gì vết thương, cho nên hút máu mà nói thì không được dựng lên. Hạ Mộng Âm lại là lắc đầu nói, tại thủy thuộc tính võ giả tới nói, muốn điều khiển người khác trong thân thể huyết dịch cũng không phải là việc khó. Có thể trực tiếp từ trong lỗ chân lông rút ra đi ra. Dạng này cũng có thể trong nháy mắt đem nhân hóa là thây khô. Cái này trơ mắt nhìn máu của mình từ thể nội bay ra, đó là kinh khủng bực nào sự tình. Cho nên, mấy người này mới sẽ dọa thành như thế. Chí ít, tìm được một cái khả năng giải thích. Thạch Hạo tiếp tục đi lên phía trước. Trên đất thây khô càng ngày càng nhiều. Thông qua quần áo kiểu dáng có thể phân biệt ra đến. Có là công nhân, có là giám sát, đây quả thực thảm liệt. Mấy trăm người cứ như vậy ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Mỗi người đều là khuôn mặt vặn vẹo, trước khi chết nhận lấy to lớn kinh hãi. Mà lại, toàn bộ là thây khô, đều không ngoại lệ. Hạ Mộng Âm cũng là không dám khinh thường. Mặc dù vùng thiên địa này trên lý luận người mạnh nhất hẳn là chỉ có Bỉ Ngạn Cảnh, nhưng nơi này quá mức quỷ dị, để nàng đều là có chút dùng mình. Hai người tiến lên, nhưng lại hướng phía trước mà nói, lại là đột nhiên liền một mảnh vắng vẻ, lại không còn thây khô. Nói cách khác, khi bọn hắn đào được đầu thông đạo này đằng sau, liền cùng một chỗ tiến nhập, nhưng mà khi bọn hắn đi đến nơi này lúc, lại là gặp được không thể tưởng tượng nổi tồn tại, đem phần lớn người đều là trong nháy mắt giết chết. Chỉ có số rất ít ở hậu phương nhân tài không có ở một đợt này trong công kích tử vong, lập tức hướng về sau trốn, nhưng bọn hắn cũng chỉ là chạy ra mấy bước mà thôi, liền đồng dạng bị vận rủi. Hai người ý đồ trở lại như cũ tình cảnh lúc ấy, nhưng đúng là như thế, nhưng lại làm cho bọn họ đều là hiện lên một tầng hàn ý. Dựa theo bọn hắn suy luận, tồn tại dẫn đến tất cả mọi người biến thành thây khô kia hẳn là trong di tích cổ này đi ra. Như vậy, hiện tại thế nào? Tồn tại kia đã chạy đi ra, hay là vẫn ở chỗ này, chỉ là còn chưa có xuất hiện thôi? Tìm được, Thạch Hạo lui trở về. Lúc trước trong một đống lớn thây khô kia, tìm được một bộ vải vóc cao quý nhất thây khô, Cuồng Sa Tông trưởng lão, mặc cẩm y màu đen. Nói cách khác, vị này là Bỉ Ngạn Cảnh, đồng dạng không có chút nào vết thương, không có đánh đấu vết tích, chính là đột nhiên bị rút khô huyết dịch cùng thủy phân, biến thành một bộ thây khô. Thạch Hạo chau mày, có thể dễ dàng như vậy giết chết một tên Bỉ Ngạn Cảnh. Dù là người này khả năng chỉ có ngũ đảo lục đảo tu vi, nhưng y nguyên không phải cửu đảo có thể làm được. Trong di tích cổ thần bí xuất hiện một tôn siêu việt Bỉ Ngạn cường giả. Thế nào, còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Thạch Hạo hướng về Hạo Mộng Âm hỏi. Mặc dù Hạo Mộng Âm siêu việt Bỉ Ngạn hai cái cảnh giới, nhưng là có thể trong nháy mắt đem một tên Bỉ Ngạn cảnh hút khô. Tên hung thủ này thực lực chí ít cũng phải là quan tự tại, thậm chí xa xa siêu việt cũng có khả năng. Hạ Mộng Âm trầm ngâm một lát, nói, chú Vương Đình trên lý luận cực hạn thọ nguyên là 300 năm tả hữu. Mà ta nhìn di tích cổ này bị mai táng thời gian. Không chỉ số này, Thạch Hạo cỡ nào thông minh, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nếu như tên hung thủ này một mực sống ở trong di tích cổ này, như vậy, hắn, số tuổi khẳng định vượt qua 300 năm. Mà chú Vương Đình lại chỉ có thể sống 300 năm. Nói rõ, hắn, thực lực khẳng định vượt qua chú Vương Đình. Đây là một mảnh nơi chịu nguyền rủa. Người sinh ra có linh căn ít đến thương cảm. Có thể bởi vì là thụ nguyền rủa đại địa. Ai biết sẽ có bao nhiêu quỷ dị đâu. Đi, Thạch Hạo quyết định thật nhanh. Dù là kéo lên một cái chú Vương Đình, trong này cũng hoàn toàn không an toàn. Các ngươi có thấy hay không đầu của ta? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm sâu kín vang lên. Trong nháy mắt, Thạch Hạo cùng Hạo Mộng Âm đồng thời tê cả da đầu. Toàn thân lông mao dựng đứng, trong nháy mắt liền hiện đầy mồ hôi lạnh. Phía sau có người, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không có nghe được bất kỳ tiếng bước chân. Có thể làm cho bọn hắn đều là không có cảm giác chút nào liền ép tới gần. Đặc biệt là tại một vị chú Vương Đình cao thủ trước mặt. Người này được bao nhiêu cường đại? Mấu chốt là, bọn hắn vừa mới còn tại thảo luận hung thủ đem người biến thành thây khô kia a. Hai người chậm rãi hướng về sau chuyển. Ánh mắt dư quang liền liếc về một bóng người. Khi bọn hắn chuyển tới một nửa thời điểm, cũng đem đạo nhân ảnh này thấy rõ ràng. T, đây là quỷ a. Thạch Hạo cùng Hạo Mộng Âm đồng thời lông tơ kinh nổ. Chỉ gặp đạo nhân ảnh này đúng là một tên máu me đầy mặt lão già. Sau ót thì là cắm một thanh kiếm. Nếu không có hình thể kia quá khổng lồ, còn muốn cho người tưởng rằng một thanh châm đâu. Trong cái trán bị kiếm cắm vào này, còn có thể sống sao? Có thể nhìn thấy, không ngừng có máu đen từ vết thương xông ra, để lão giả lộ ra dữ tợn mà đáng sợ. Cặp mắt của hắn một mảnh bong bóng cá, căn bản không có con mắt. Ở vào tình thế như vậy, để cho người ta hàn ý lần lượt sinh ra. Dù là Hạo Mộng Âm là chú Vương Đình cường giả, hiện tại cũng là tay chân lạnh buốt, dâng lên mãnh liệt ý sợ hãi. Nàng có thể khẳng định, nếu là trên đầu mình bị như thế chen vào một kiếm mà nói, vậy khẳng định ngòm củ tỏi. Nhưng mà lão giả này thế mà còn có thể hành tẩu, còn có thể nói chuyện, để cho người ta cảm thấy quỷ dị, đồng thời cũng không đến không khiếp sợ với hắn thực lực khủng bố. Nhưng cái này thực sự là cá nhân sao? Hạ Mộng Âm thân thể mềm mại kéo căng, mà lực lượng đáng sợ thì tại thể nội mãnh liệt, hồn lực ngưng tụ, tùy thời có thể lấy oanh ra một đòn kinh thiên động địa. Các ngươi có thấy hay không đầu của ta? Lão giả lại hỏi một câu, so với lần trước hơi có vẻ mờ mịt, lần này hắn liền toát ra một tia không kiên nhẫn. Thạch Hạo cũng thật sự là có gan lớn. Hắn trầm giọng nói ra, đầu của ngươi không phải tại trên cổ sao? Hạ Mộng Âm khóe miệng có chút run rẩy. Lão giả này hỏi cổ quái, mà Thạch Hạo trả lời cũng rất yếu trí. Nhưng lúc này cảnh này, có thể giống Thạch Hạo người bình tĩnh tỉnh táo như thế, đoán chừng trong thiên hạ cũng là hy hữu đi. Nàng bất động thanh sắc, cho dù Thạch Hạo phát huy, mà nàng thì là làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tay của lão giả thuận cổ hướng lên sờ, đụng phải mặt, lộ ra một vòng biểu lộ như chút được gánh nặng, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền ôm đầu hét thảm lên, vì cái gì đầu của ta như thế đau? Ông, theo hắn một tiếng giống này, Thạch Hạo cùng Hạo Mộng Âm đều là chỉ cảm thấy hồn hải sinh rít gào, mãnh liệt tàn phá bừa bãi đứng lên, kém chút trực tiếp nổ nát. Hai người đều là lảo đảo trở ra, trong thất khiếu chảy ra máu tươi, chỉ cảm thấy khó chịu không gì sánh được, lúc nào cũng có thể chết đi. Thạch Hạo cũng là được rồi, Hạ Mộng Âm thế nhưng là chú Vương Đình cấp bậc cường giả a.